Các bạn đang lắng nghe bộ truyện ma kinh dị Câu chuyện của quỷ, tác giả Nguyễn Nguyễn, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Phần 1, Vọng Nguyệt Thôn. Tập 3, Hắc Nương. Có người đã từng nói, đa phần những tấn bi kịch trên đời, nếu không vì khốn cùng nghèo khó, thì cũng do tình yêu mà ra. Câu chuyện mà Lý Trưởng Thôn sắp kể ra cho mọi người là những thứ quái dị rùng rợn mà ông đã chôn giấu trong lòng gần nửa đời người. Câu chuyện về cái miếu thờ và về người đàn bà mặc đồ đen, đầu bịch vải đen bị nhốt trong căn miếu. Trong thôn người ta chỉ biết cái miếu thờ khóa chặt đó là nơi không ai được phép ra vào, ngoại trừ ông. Người ta cũng chỉ biết bên trong đó ẩn chứa một bí ẩn kinh hoàng, khủng khiếp. Nhưng chẳng ai rõ chính xác là điều gì. Lý Trưởng Thôn uống ly trà nóng, rồi bắt đầu kể lại sự việc của quá khứ cách đây 40 năm. Lúc đó hình như là vào những năm 1960. Lý bây giờ chỉ là một chàng thanh thiếu niên 17-18 tuổi, sinh sống tại cái thôn nghèo tọa lạc trên đỉnh núi cao. Thượng Hà Thôn là cái tên sau này, chứ vào thời đó thì nó được mang tên là Vọng Nguyệt Thôn. Gọi là Vọng Nguyệt bởi vì trăng ở đây đẹp lắm, nó to tròn và sáng vằng vặc. Ngồi trong thôn, uống ly trà nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi, hòa mình vào cái không khí lạnh lạnh của mùa đông, rồi ngắm trăng sáng, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Vọng Nguyệt Thôn ngày ấy là nơi yên bình lắm, thiên nhiên ban tặng cho nét đẹp khó cưỡng, với rừng cây xanh bao phủ, không khí trong lạnh, đến mức mỗi lần hít thở, thì buồng phổi có thể căng phồng sảng khoái. Chưa kể đến con sông nhỏ chạy dọc thôn, càng làm tôn vinh lên cái vẻ dân dã của bức tranh thủy mặc, được đặt tên là Vọng Nguyệt. Con người lúc đó cũng khác, họ sống khỏe mạnh và yêu thương nhau, tự làm tự ăn, không màng đến thế sự, đến cái sân si của loài người, sau bức tường bao vững chãi. Ông Lý vẫn nhớ rõ cái cảm giác hạnh phúc khi mỗi sớm mai thức dậy, được thấy ánh nắng chan hòa, được nghe tiếng chim hót, được uống dòng nước thượng nguồn tươi mát, và được sống trong tình yêu thương của mọi người. Nhưng tiếc là niềm vui chẳng được viên mãn. Trong thôn Vọng Nguyệt, lúc đó có hai gia đình lớn. Một là gia đình họ Lê, đứng đầu là ông Lê Văn Trác, trưởng thôn. Vợ là bà Nguyễn Thị Hà, cùng hai cô con gái. Cô đầu tên là Nguyệt, mà người làng vẫn hay gọi là Nguyệt Nương, vì hôm cô ấy ra đời, trời quang đãng, nước sông bỗng chuyển thành một màu xanh ngọc lấp lánh. Người làng nghĩ cô chính là ơn trên ban phước, là điềm báo tin lành mà ông trời gửi xuống cho Vọng Nguyệt Thôn này. Còn cô con gái sau tên là Nga. Hai chị em càng lớn càng xinh đẹp như cảnh vật trong thôn vậy. 1910, hoa nhượng nguyệt thẹn. Gia đình ông Trác sống trong cái điện thờ nằm ngoài bức tường rào, tận trên đỉnh núi theo hướng bắc của thôn. Đó cũng là nơi có cái giếng nước quanh năm thanh mát, mà người ta thường hay đến hứng mang về mỗi dịp đầu tuần. Gia đình thứ hai là gia đình họ Lâm, đứng đầu là ông bà Lâm Hùng, Nguyễn Thị Hoa và người con trai nuôi tên là Đăng Dương. Họ chính là chủ nhân của căn biệt phủ cũng ở hướng bắc của thôn Vọng Nguyệt mà cả bọn Thùy Dương đang cư ngụ. Nói nôm na là nơi ở của hai gia đình họ Lê và họ Lâm chỉ cách nhau có mỗi cái cửa bắc, nên họ cực kỳ thân thiết với nhau. Kể cả mấy đứa con nít cũng chơi chung với nhau từ lúc chập chững biết đi cho đến thanh xuân nở rộ. Nói về ông Trác, mấy đời dòng họ đều giữ chức trưởng thôn và sống trong cái điện thờ lớn. Họ giữ nhiệm vụ là ghi chép lại sử sách của thôn và trông coi cái giếng nước. Theo tương truyền của bô lão thì cái giếng nước chính là cái đầu long mạch của thôn. Thôn dân sở dĩ được sống ấm no hạnh phúc như vậy cũng là nhờ có cái giếng nước ngọt lịm đó. Và nguồn cơn tàn lụi của vọng nguyệt thôn cũng đến từ cái giếng này. Chuyện bắt đầu khi Đăng Dương, con trai của ông Hùng, ngỏ ý muốn lấy Nga, cô con gái út của ông Trác. Cả hai nhìn rất đẹp đôi, duy chỉ có một điều khốn nạn. Người đầu tiên mà Đăng Dương yêu không phải là Nga, mà là Nguyệt Nương. Nguyệt à, sao em lại từ chối tình cảm của anh? Chẳng phải em cũng từng nói là em yêu anh sao? Em xin lỗi, nhưng em không thể. Hãy hiểu cho em. Vì sao? Có phải vì Nga không? Nguyệt không đáp, nhưng Đăng Dương đã quá hiểu rõ câu chuyện rằng cô biết Nga rất yêu anh. Cả ba chơi chung từ khi còn nhỏ, và mỗi lần em gái cô nhìn anh, đôi mắt nó long lanh như hai viên ngọc sáng. Bản thân là chị, cô không muốn vì hạnh phúc cá nhân của mình mà làm tổn thương em gái, mặc dù cô cũng yêu Dương sâu đậm chẳng kém Nga là bao. Anh giúp em quên em đi, mở lòng với Nga, yêu thương nó. Nó là đứa con gái tốt. Nói mấy lời từ giả, Nguyệt quay lưng mang theo nỗi chua xót bỏ đi mất. Mấy ngày sau, Dương cũng có đến tìm, nhưng Nguyệt giả vờ bệnh không ra gặp được. Còn Nga thì vẫn tiếu tít khi thấy anh như bình thường. Không lâu sau đó, Nga và Dương yêu nhau. Họ thường tay trong tay đi khắp vọng nguyệt thôn thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức mà mỗi lần Nguyệt nhìn thấy đều đau đớn tột cùng. Bi kịch chuyện hai chị em gái yêu cùng một người chắc chắn là kết quả sẽ không trọn vẹn gì. Một trong hai phải có một người chịu tổn thương. Rồi họ lấy nhau, đám cưới tổ chức long trọng, con đường hai bên sông nhỏ rộn ràng tiếng cười và những tràng pháo nổ. Mọi người uống rượu mừng cho đôi uyên ương đã về chung tổ ấm, mừng cho hai họ lớn nhất của thôn càng ngày càng khăng khít. Đêm đó, ai cũng hân hoan phấn khởi, vì chắc chỉ có một người là trong lòng đầy bão tố. Một tháng sau ngày cưới, Nga có bầu. Cái bụng cô ta to một cách lạ thường, tròn vo và căng cứng. Người ta chắc bẩm là cô sanh con gái, vì gái là bụng tròn, trai thì bụng nhọn. Và không lâu sau, vợ của Đăng Dương hạ sanh. Đẻ sanh ba đó Nga, con đẻ sanh ba đó. Nga nằm trên giường, thở hổn hển vì cơn vượt cạn đau như chết đi sống lại. Đăng Dương đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc của trẻ con thì biết Nga đã sinh rồi, nhưng có vẻ hạnh phúc không được trọn vẹn lắm. Người ta vẫn thấy trong đôi mắt Dương đâu đó có chút buồn. Anh ơi, em sinh rồi, xin cho anh ba công chúa. Dương tiến lại chỗ mấy cái nôi, nhìn ngắm mấy đứa con của mình, rồi ôm chặt lấy Nga vỗ về. Em vất vả rồi. Mấy hôm sau, Nguyệt Nương đến thăm em gái. Nga hay tin thì hớn hở dẫn chị đi xem mặt mấy đứa cháu. Em mong sau này á, ba đứa nó lớn lên sẽ xinh đẹp như chị em mình. Nguyệt Nương cười, hỏi thăm em gái vài câu. Đã lâu hai người không gặp nhau, còn cô cũng hạn chế đến nhà em vì ngại gặp lại tình cũ. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, hôm đó Nguyệt và Đăng Dương đụng mặt ở ngay cổng ra vào. Em vẫn khỏe chứ? Em vẫn khỏe, cảm ơn anh. Nhìn em có vẻ ốm yếu lắm, người xanh xao đi nhiều đó. Không có đâu anh. Thôi em về, Nga nó đang đợi trong nhà đó, anh vô chăm sóc nó đi. Nói rồi Nguyệt Nương quay lưng bỏ đi. Đăng Dương hướng mắt nhìn theo bóng người con gái cao dong dỏng với đôi mắt đen tuyền mà anh từng yêu khuất dạng sau những rặng cây. Đêm đó là 2 tuần sau khi Nga sinh con, người ta bắt gặp Đăng Dương ngồi nhậu bí tỉ cùng đám thanh niên trong thôn ở sát bờ sông. Dương à, vợ mới sinh sao cậu uống nhiều vậy? Mấy người bạn nhậu hỏi với cái giọng lè nhè. Bữa nay tôi tự dưng thấy hơi buồn, cho nên muốn uống chút xíu vậy thôi mà. Không sợ Nga nó giận hả? Vợ tôi hả? Vợ tôi ngủ mất rồi, tôi mới dám đi đó chứ. Mà mẹ vợ tôi cũng sang ở đây mấy hôm để mà chăm sóc cho cháu. Tôi ngủ phòng riêng, có về trễ cũng đâu có ai biết đâu. Tưởng gì, vậy thôi uống tiếp đi. Bữa nay trăng đẹp quá bay, uống đi. Cuộc vui kéo dài đến lúc nửa đêm, khi những con chim họa mi núi rừng đã khép đôi cánh mềm trong tổn, khi áng mây tan đi để lộ những vì sao xa, và khi những cơn gió từ phương nào chợt mang ký ức năm xưa ùa về trong tâm trí của người đàn ông nhiều nỗi niềm. Dương đứng dậy, bước chân đã không còn vững vàng và đôi mắt cũng tèm nhèm do uống quá nhiều. Mấy người thanh niên đang nằm gục trên bàn theo quán tính hỏi anh có về được không, thì anh nói là anh ổn. Mà thật ra nếu anh không ổn thì họ cũng đâu có đưa anh về được, nằm sải lai tại chỗ hết rồi còn gì. Tối hôm đó, bà Hà, mẹ ruột của cô, sang bên nhà thông gia ngủ cùng với con gái, phần vì để tiện chăm sóc cho cháu, phần vì ông Trác có việc phải đi ra ngoài mấy hôm. Đang giấc khuya, hai mẹ con giật mình do tiếng trẻ con khóc. Nga vừa ẵm con vừa ngóng sang phía phòng của chồng, không biết anh đã về đến nhà chưa. Con làm gì mà đứng trong ngóng hoài vậy? Dạ, con đang xem coi không biết anh Dương về chưa. Mẹ, mẹ giữ cháu giùm con lát đi, để con chạy qua bển coi. Hôm nay anh đi uống rượu cho nên con hơi lo. Đi nhanh đi rồi về. Trời bên ngoài đang lạnh, Nga choàng vội cái áo khoác rồi băng qua khoảng sân tiến về phía phòng của Dương nằm ở dãy nhà đối diện. Thì cô phát hiện ra là chồng mình vẫn chưa về. Đã ngoài giờ tí rồi, cái ông này còn chè chén, tính uống cho chết hay sao á. Phải ra ngoài lôi về cho bằng được. Trời khuya ở Vọng Nguyệt thôn tối đen như mực, may nhờ có ánh trăng soi chiếu mới lờ mờ nhìn được đường đi. Bước ra cửa, đảo mắt nhìn một vòng thì Nga thấy dưới bóng cây liễu ven sông có ánh đèn dầu đang cháy. Nghĩ là chỗ chồng mình ngồi nên cô tiến lại gần, nhưng chỉ thấy mấy người thanh niên hàng xóm đang say quắc cần câu nằm gục xuống bàn, còn Dương thì đâu mất biệt. Đêm đó Nga vừa trông con nhỏ vừa thức chờ chồng cho đến khi mặt trời ló dạng. Tiếng gà gáy đã cất cao hệt như tiếng chuông báo hiệu bình minh, nhưng chồng cô vẫn chưa về nhà. Bà Hà nhìn thấy con như vậy thì xót lắm. Cả mẹ chồng là bà Hoa cũng tội nghiệp cho Nga. Chắc cái thằng Quý này say xỉn rồi loạn choạng ngủ ở đâu ngoài đường không biết chừng. Tí nó về mẹ xử tội nó cho con. Thôi, con đưa cháu để mẹ giữ, vô phòng ngủ đi. Mày thức cả đêm rồi, mặt mũi xanh xao vậy á, sữa đâu mà cho con bú mớm. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Hà và bà Hoa mang 3 đứa cháu đi lên dãy nhà giữa, trả lại khoảng lặng cho Nga nghỉ ngơi, thì vừa hay có khách đến thăm. Chính là bà đỡ hậu sinh cho Nga. Bà ta mang một ít đồ bổ đến tặng cho cô phục hồi lại sức khỏe. Chào cô, đến thăm là quý hóa lắm rồi, còn mang quà cáp làm gì? Ơi, có cái gì đâu, toàn là mấy loại trái cây ngoài đồng, của nhà trồng được mà, tốn tí công đi hái thôi. Dạ, cô ngồi đi, cháu mời cô uống nước. Sức khỏe sao rồi? đỡ mệt chưa? Trong mặt mũi xanh xao thế này á, chắc là thiếu ăn thiếu uống đúng không? Dạ, từ lúc sinh tới giờ á, con cũng hơi mệt cô à. Chồng cháu đâu rồi? Thằng Dương á, nó không chăm sóc cho cháu à? Dạ, cũng có. Bà đỡ ngậm ngừng một chút rồi nói. Hồi tối qua đó, tôi thấy nó ngồi uống rượu với mấy thằng hàng xóm kế bên đây nè. Đêm khuya trăng lên cao lắm rồi, mà chúng nó vẫn cứ ngồi chè chén. Đến khổ, vợ thế này á, còn đi nhậu cho được à? Mà nó đâu rồi? Nga không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cháu đừng có nói là nó đi cả đêm chưa về nghe. Có phải như vậy không? Nga vẫn không đáp. Nhưng nhìn cái thái độ đó thì ai cũng biết được câu trả lời là gì rồi. Tôi... trời ơi! Tôi có cái chuyện này, không biết có nên nói cho cháu nghe hay không. Ờ, dạ có chuyện gì, xin bà cứ nói ạ. Thì là... chẳng là tối qua, tầm đâu chừng cuối giờ tí, tôi có việc ra đồng khuya, thì thấy thằng Dương chồng của cháu đó, nó đi bộ lững thững ngoài đường nè. Cô nói sao? Cô thấy anh ấy, anh đi đâu? Nó đi về hướng cửa bắc, lên chỗ cái điện thờ. Nghe nói đến đây thì Nga bắt đầu chột dạ. Đăng Dương đi về hướng đó thì chỉ có thể đi lên nhà ba mẹ ruột của cô mà thôi. Mà ba cô thì đi ra ngoài, còn mẹ cô thì đang ở đây. Anh ta lên đó để tìm ai? Một cái tên bắt đầu xuất hiện trong đầu. Nguyệt Nương. Tôi nói vậy á, không phải là có ý gì đâu. Chỉ thấy là cháu cực quá, mà chồng cứ đi miết, chẳng chăm lo gì cho vợ con cả. Dạ, dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu thấy hơi mệt, cho nên chắc là đi nghỉ. Hẹn gặp lại cô sau nha. Nói rồi bà ta rời đi. Còn Nga thì trở lại ngã lưng trên chiếc giường, trong lòng đang đầy ắp những điều ngờ quặc. Chuyện quá khứ của chị và chồng mình không phải là cô không biết, nhưng do thái độ của Nguyệt Nương thời điểm đó rất là cương quyết cự tuyệt tình cảm của Đăng Dương, nên cô rất là cảm động. Chị gái hy sinh tình cảm cá nhân vì hạnh phúc của mình, nên cô biết ơn vô cùng. Nga chấp nhận làm người thay thế. Cô chịu đựng được hết vì cô quá yêu chồng và không để phụ lòng chị gái. Nhưng mà nghe đến chuyện Đăng Dương đêm hôm khuya khoắt lén lút đến chỗ cái điện thờ tìm Nguyệt Nương thì cô không thể nào không chột dạ được. Đàn ông trong cơn say gặp lại người yêu cũ ở nhà một mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu họ có lén lút tiếp tục mối tình dang dở năm xưa hay không? Tại sao chồng mình say xỉn không tìm đường về nhà mà lại mò đến chỗ chị gái? Bao nhiêu suy nghĩ, ngờ vực đang trỗi dậy trong lòng của Nga, khiến cho cô phát điên. Và cuối cùng, Nga quyết định bí mật về nhà cha mẹ đẻ để gỡ rối khúc mắc trong lòng. Đội cái nón rộng vành, Nga bước đi trong im lặng để không cho ai biết, tránh bước chay động rừng. Giờ này Đăng Dương vẫn chưa về, chắc hai người đó đang ngủ với nhau chăng? Liệu khi đến nơi cô sẽ bắt gặp cảnh tượng đau đớn đó? Mà nếu có cô sẽ làm gì đây? Sẽ hét lên cho cả thôn này biết chồng cô ngoại tình với chị cô? Hay là dùng dao cắt cổ bọn họ rồi ném xuống vực cho thỏa lòng của kẻ bị bội bạc? Mỗi bước chân đều là mỗi suy nghĩ đen tối. Suy nghĩ rằng mình là người bị đâm sau lưng bởi chính ruột thịt. Cô không thể chịu được cảm giác đó thêm một phút giây nào nữa. Cô phải giải quyết để mình không sống trong hoài nghi. bước qua cửa bắc, hướng thẳng về phía cái điện thờ nằm trên gần đỉnh núi cao, nơi nguồn nước lớn chia làm ba dòng sông. Đó cũng là ngôi nhà quen thuộc mà cô đã sinh sống từ bé đến lớn. Mở cửa lớn, ập vào mắt là cái giếng cổ khổng lồ nằm ngay giữa sảnh. Xung quanh vắng lặng như tờ, không thấy bóng dáng một ai cả. Thường thì đằng sau một nỗi im lặng hoàn toàn là cả một bí mật kinh khủng. Cố căng tai để nghe ngóng, bước từng bước thật chậm vào từng ngõ ngách, từ đại thư viện đến các phòng cá nhân, nhưng Nga không nhìn thấy ai. Cô nghe thấy có tiếng khóc thút thít từ phía sau hè. Cô đi lại thì hóa ra là Nguyệt Nương. Chị gái cô đang ngồi đó một mình, tấm thân gầy guộc cứ rung lên theo từng cơn nấc nghẹn. Nguyệt Nương đang khóc nên chẳng biết phía sau lưng mình có người, cho đến khi Nga chạm tay vào lưng chị gái. Ủa Nga, em về rồi hả? Em về lúc nào sao chị không hay? Đưa tay vội lau hai hàng nước mắt, Nguyệt Nương bối rối hỏi Nga. Ừ, em vừa về. Sao về giờ này? Mới sinh xong chưa có được bao lâu mà. Không ở nhà nghỉ đi cho khỏe. Em đi kiếm chồng em. Nguyệt Nương bỗng giật mình, mặt cô thoáng hơi có chút biến sắc. Em kiếm chồng em. Đăng Dương hả? Kiếm Đăng Dương sao lại lên đây? Hôm qua anh không có về, có người nói là thấy anh đi về hướng cửa bắc, cho nên em đi lên tìm, sẵn ghé qua thăm chị một lát. Rồi sao? Tìm thấy chưa? Chưa nữa. Nhà chồng của em á, nằm gần cửa bắc. Chắc là đêm hôm nó say xỉn loạn choạng á, rồi ngủ ngoài bìa rừng không chừng. Nào, đứng dậy đi, chị đi tìm phụ em. Nguyệt Nương đứng dậy kéo tay em gái, nhưng cô ấy vẫn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt chậm chậm nhìn vào Nguyệt Nương mà hỏi. Sao chị biết hôm qua chồng em say? Nguyệt Nương đáp lại ngay. Hôm qua chị thấy Đăng Dương ngồi uống rượu sát bờ sông, cho nên chị đoán là anh ta say mà. Mà thôi, đi tìm nhanh lên đi em, lỡ mà nằm cả đêm ngoài rừng á thì lạnh chết. Thôi, chị không cần phải đi, để em tự đi tìm chồng em. Nga hất tay ra rồi bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại. Nguyệt Nương như hiểu ra chuyện nên cũng không giữ lại làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn bóng người em gái khuất dần sau lớp cửa. Nga đi một mạch về đến nhà thì mẹ chồng nói là Đăng Dương về rồi. Bà vừa mắng cho anh ta một trận té tát, can cái tội rượu chè bỏ bê vợ con. Rồi anh có nói tối qua anh ngủ đâu mẹ? Có, nó kêu là xỉn quá, cho nên không hiểu sao ngủ ngoài bụi rơm gần chuồng heo á, ở bên cửa đông. Coi, cái thằng thiệt không có ra gì mà. Cửa đông sao? Mà có gì hả con? Dạ, không có gì mẹ, con cảm ơn mẹ. Nói rồi, Nga lại tiếp tục rời khỏi nhà lần nữa. Nơi cô tới chính là nhà của người đàn bà hộ sinh. Cháu nói chuyện với cô một chút được không? Được chứ. Có gì cứ nói đi, tôi nghe đây. Cô có chắc là tối qua cô thấy chồng cháu đi về hướng cửa bắc không? Chắc chắn luôn. Tôi thấy rõ ràng là chồng cháu loạn choạng đi về hướng cửa bắc, thấy mở cửa lên núi hẳn hôi mà. Mà cái thằng Dương tôi cam đoan là không thể nào nhìn nhầm được đâu. Cái thôn này á, có mấy người mà cao được như nó. Nga thở dài, rồi bà ta lại hỏi tiếp. Nhưng mà làm sao? Cháu nói tôi nghe coi nào. Dạ chuyện là... Nga kể lại tất tần tật cuộc gặp gỡ giữa mình và chị gái cho bà hậu sinh nghe. Thì bà ta nói, tôi cam đoan á, là con chị cháu nó có gian tình với chồng cháu rồi. Tôi là tôi chắc chắn. Sao cô khẳng định vậy? Tôi hỏi cháu nè. Đêm khuya thanh vắng, thằng chồng cháu đi về cái hướng đó, thì chắc chắn nó chỉ lên chỗ cái điện thờ. Mà trong điện thờ chỉ có mỗi chị cháu. Cháu nghĩ thử coi, trời tối mịt mù, nam cô quả nữ ở chung một nơi, thì làm cái chuyện gì? Phải có chuyện thì con kia nó mới biết là thằng Đăng Dương sai xỉn chứ. Nhưng mà sao chị ấy lại phải khóc? Vì nó biết nó vừa làm cái điều sai trái, chính là nó ngủ với chồng của cháu chứ gì. Tuy vậy, nó cũng chỉ là giọt nước mắt cá sấu thôi. Sẽ có lần tiếp theo, nó không buông tay dễ dàng như vậy đâu. Cháu quên là ngày xưa quan hệ của chúng nó như thế nào à? Chúng nó yêu nhau lắm. Cháu chỉ xếp thứ hai thôi. Nga bắt đầu bật khóc vì những lời nói như dao xuyên thấu vào tim của người đàn bà này. Chúng đâm thẳng vào lồng ngực, làm tim cô rỉ máu. Cô đau lòng vì những lời này cũng chính là những thứ mà cô nghĩ. Nó ở góc tối trong lòng là cảm giác thua thiệt, cảm giác ghen tị. Cô chính là kẻ ăn mày tình yêu. Còn chồng cô hiện tại cũng chỉ vì bị chị gái cô từ chối cho nên mới yêu cô mà thôi. Cô sợ lắm, sợ mọi người nhìn mình với con mắt thương hại, rằng cô chỉ là một đứa thất bại, chẳng có chút giá trị nào so với chị gái. Từ nhỏ tới lớn, Nga luôn sống với cái bóng của Nguyệt Nương. Nguyệt Nương thông minh xinh đẹp, tài giỏi, lại còn nền nã khéo léo chứ không như cô. Nga cảm thấy mình chỉ là đứa bên lề cuộc sống, cũng như là cái đuôi của Nguyệt Nương, và là đứa vô dụng nhất trong nhà. Có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào vượt qua được chị. Nên lắm khi cô nghĩ, nếu như Nguyệt Nương mà chết thì có phải cô sẽ được công nhận không? Nga trở về nhà trong tâm trạng tệ hại. Về đến nơi thì Đăng Dương đang nằm ngủ trong phòng, căng to đôi mắt nhìn vào người đàn ông dối trá mà mình đã và đang rất yêu kia. Lòng dậy lên từng cơn sóng căm phẫn. Tối qua chắc chắn là hắn và chị cô đã gặp nhau, ngủ với nhau, bây giờ còn dám về nằm ở đây trên chiếc giường này. Con cô còn chưa đầy tháng mà ba nó đã làm chuyện đốn mặt này rồi. Tao sẽ bắt chúng mày phải nói ra sự thật. Tao sẽ lột cái mặt nạ của chúng mày xuống. Chắc chắn là như thế. Tao thề. Ba tuần sau đó, ông Trác trở về Vọng Nguyệt thôn. Nơi đầu tiên ông đến chính là nhà của Nga. Trong chuyến đi xa, ông có mang về một ít quà cho con gái. Cũng chỉ là sắp giải mà ông trao đổi bằng nông sản và thịt thà mà thôi. Tặng cho con gái mày áo nè. Nga nhận tấm giải, nhưng gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì là mấy. Nhận ra điều bất thường, ông Trác hỏi. Nè, có chuyện gì sao con? Không, con nhớ cha thôi. Trưa nay á, con về ăn cơm với cha nha. Về đi, rủ cả chồng con về nữa. Vậy cha về trước chuẩn bị đồ ăn nha. Trưa nay cha con mình làm một bữa cơm gia đình. Dạ, con biết rồi. Ông Trác rời khỏi nhà ông bà thông gia, đi ra cửa bắc, hướng về phía điện thờ chuẩn bị làm đồ ăn. Trưa hôm đó có đầy đủ các món thịnh soạn để chào đón ông đi giao thương trở về. Buổi trưa, ba mẹ cùng hai đứa con gái và Đăng Dương tề tụ trong mâm cơm sau giường. Từ đây nhìn thẳng xuống núi sẽ thấy cánh rừng bao la bát ngát. Nếu vào buổi sáng sớm, khi sương chưa tan, thì khung cảnh còn huyền ảo nao lòng và bình yên hơn như vậy nhiều. Nhưng cuộc đời thì nào đâu có dễ dàng như thế. Trong mâm cơm gia đình, Nguyệt Nương và Nga ái ngại nhìn nhau. Suốt cả buổi không mở miệng nói câu nào, làm cho không khí vô cùng căng thẳng. Nguyệt Nương cúi đầu lặng lẽ, giơ đũa gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng. Thì bỗng dưng cô nhận, mặt mũi bắt đầu biến sắc và bịt miệng chạy vội ra bên hông. Ơ kìa, sao vậy con? Nguyệt Nương không trả lời. Cô ta đang ói, ói liên tục, ói hết đống đồ ăn suốt từ sáng tới giờ. Và khi bà Hà ôm cô, thì bất chợt Nguyệt bật khóc thành tiếng. Mẹ ơi, con có thai rồi. Con nói sao? Con có thai? Có thai với ai? Lúc nào? Trời ơi là trời, mày chưa chồng mà chữa hả con? Mày có thai với ai? Mày nói tao nghe. Mẹ ơi, bình tĩnh mẹ ơi, mẹ đừng có la lên, người ta nghe thấy thì làm sao? Một giọng nói phát ra ngay sau lưng hai mẹ con. Nguyệt Nương hoảng hồn khi thấy cả Nga, ông Trác và Đăng Dương đứng đó. Nga tiến lại sát bên chị gái, sốc đứng dậy và hỏi: Nói đi, có phải không? Nguyệt Nương không đáp. Nói đi, có phải không? Nói, mày có thai với chồng tao đúng không? Chị xin lỗi, chị xin lỗi mà, chị không cố ý đâu. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày có thai với em rể mày hả? Trời ơi, thật sao? Nga chỉ thẳng mặt chồng mình. Mẹ cứ hỏi thẳng nó, mẹ hỏi thẳng nó đi. Mẹ hỏi chúng nó, hai đứa gian phu dâm phụ chúng mày. Đăng Dương quỳ rạp xuống đất, lồm cồm bò lại chỗ Nga mà cầu xin. Anh xin lỗi. Con xin lỗi ba mẹ. Là lỗi của con. Tất cả là lỗi của con. Nguyệt Nương không có tội. Là lỗi của con. Bà Hà té ngược xuống nền đất, hét lên cay đắng. Trời ơi, bạc phúc rồi, trời ơi là trời. Trời cao nở lòng nào đưa gia đình tôi vô số phận nghiệt ngã như vậy. Trời ơi, mày giết tao với ba mày đi, còn hơn là làm ra cái chuyện nhục nhã này. Trời ơi, mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ nữa con ơi. Mày ra đây, đi ra đây với tao. Nga toan lôi Nguyệt Nương ra ngoài, để cho cả thôn dân thấy được bộ mặt thật của cái người mà họ cho là mang lại may mắn, nhưng bị can ngăn. Đăng Dương, kéo nó vô phòng đi. Đăng Dương nãy giờ quỳ chết chân, lập tức đứng dậy đẩy Nga vào trong phòng toan đợi cô bình tĩnh lại. Nhưng cô dùng giấy không chịu, nhất quyết phải làm ầm lên chuyện này cho bằng được. Sau một hồi đụng đẩy, chèn ép và khóc la, thì Nga kiệt sức bất tỉnh. Cây kim trong bọc đúng là có ngày sẽ lội ra. Hai chị em yêu thương cùng một người và đều mang trong mình bào thai của người đó, quả là chuyện chấn động. Nga từ sau khi về lại nhà chồng, cô chẳng ăn uống gì mà cứ liên tục chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ. Và kết cục là người người, ai ai trong thôn cũng đều biết chuyện rồi. Mày la làng lên làm cái gì nữa? Người ta biết rồi, người ta cười thối mặt thối mũi chúng ta rồi, mày còn chưa vừa lòng sao? Bà Qua, mẹ chồng của Nga lên tiếng. Tôi không cần biết, không cần biết, tôi phải rửa mối nhục nhã ê chề này. Vậy bây giờ mày muốn sao? Mày muốn sao? tao muốn chúng mày chết hết. chết hết đi. Nga phát điên, đạp đổ hết tất cả mọi thứ, phá tan quan căn phòng, đốt trà tro tấm ảnh cưới được vẽ tay của cô và Đăng Dương. Ông Hùng và bà Qua, còn cả chồng cô nữa, không tài nào mà ngăn lại được. Cô ta điên thật rồi. Về phần thôn dân, người ta hiểu quá rõ sự éo le của câu chuyện tình tay ba này, rằng Dương và Nguyệt yêu nhau, nhưng do muốn nhường tình cảm lại cho em gái nên Nguyệt rút lui. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ khi đám cưới, nhưng nào ai có ngờ tình cảm đó vẫn âm thầm chảy trong huyết quản của đôi nam nữ, dẫn đến kết cục đau lòng. Ngày nào người ta cũng nghe những tiếng sỉ nhục của cô em dành cho chị gái. Mày là con quỷ cái, lúc đầu bày đặt cao thượng nhường cho tao, nhưng sau lưng lại lén lút với chồng tao. Mày có còn là con người nữa không? Cái đồ lăng loàn, đồ trác nết, cái thứ giật chồng. Mày ngủ với chồng em mày, giờ mày hạnh phúc lắm hả? Chị không muốn đâu mà. Mày cắm miệng, mày còn chối hả? Mày là thứ rác rưởi đáng kinh tởm. Cháu mày kìa, cháu mày còn nằm trong nôi kia kìa. Sao mày nỡ làm vậy? Hả, cái con đáng nguyền rủa kia. Trời ơi là trời. Cuộc cãi giả diễn ra ngay trong điện thờ, thu hút sự chú ý của người dân trong thôn. Họ không biết đây là lần bao nhiêu họ nghe những lời này. Nga nằm quằn quại dưới đất, liên tục tuôn ra những lời mắng nhiếc thậm tệ. Còn Nguyệt thì quỳ gối trên sàn. Ông bà Trác đứng đó chết lặng không nói được tiếng nào. Mang danh là trưởng thôn mà không biết nuôi dạy con cái, để rồi chúng gây ra cái chuyện nhục nhã như vậy. Giọng Nguyệt thôn tràn ngập không khí nặng nề vì những lời cay độc suốt, kêu gào khóc lóc cứ dang dẳng phát ra. Cô ta chửi hết từ trên xuống dưới, từ ông bà Lâm đến Đăng Dương, đến cả những người đến thăm. Và rồi một ngày tối trời, cô ta nổi điên, ẵm đứa con gái bê bết máu ra giữa đường rồi hét lớn. Trời ơi, con Nguyệt Nương nó giết chết con tôi rồi. Con Nguyệt Nương nó giết chết con tôi rồi. Cả gia đình chồng chạy ra ngay sau lưng, thôn dân cũng được tập trung đông đúc, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đứa con gái lớn đầu lòng của Nga bị ai đó cắt cổ chết tươi. Chị tôi giết con tôi rồi. Nó cắt cổ chết con tôi rồi. Trời ơi, cháu tôi sao lại ra nông nỗi này không trời ơi. Khung cảnh náo loạn, mọi người quyết định kéo nhau đến cái điện thờ tìm gặp Nguyệt Nương để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cô ta đã biến mất cùng với Đăng Dương. Ông giải thích sao về việc này không trưởng thôn? Ông giải thích sao đây? Ông bà Trác chết lặng không nói nên lời. Hai đứa con gái, một đứa thì thành ra như vậy, còn một đứa thì bỏ trốn mất rồi. Dạ, chắc chắn là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Nga, con bình tĩnh lại. Sao con ăn nói hồ đồ vậy con? Chị con không phải là người như vậy đâu. Không phải cái gì, cha còn binh nó, chính mắt con thấy nó giết con mà. Không mà, không phải. Chắc chắn là không phải đâu. Nguyệt Nương không phải là người như vậy. Nó bỏ đi là thiệt. Nhưng mà việc gì nó phải giết cháu nó chứ? Không, chính nó. Bà Hà chạy đến ôm lấy đứa con gái trấn an. Thì ngay lúc đó, trong cái túi của Nga rớt ra một con dao dính đầy máu vẫn còn chưa khô. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức hiểu ra sự việc. Trời ơi, cái gì đây Nga? Tôi không biết mà. Trời ơi, con ơi, con dao đây mà mày còn chối. Sao mày nỡ lòng giết chết con mày để đổ tội cho chị mày chứ con? Mày có còn là con người không? Con còn là con người không con? Tôi không có. Con ơi, mẹ không có giết con mà. Mày không phải là con người. Không, mày chính là con quỷ. Không phải. Trong lúc lời qua tiếng lại, Nga cầm con dao trên tay vung lên một phát, cứa ngay cổ bà Hà, mẹ ruột của mình một nhát chí tử. Bà không kịp phản ứng, chỉ bước lùi về phía sau, rồi té ngược vào trong cái giếng cổ. Ông Trác hét lên kinh hãi. Con gái ông vừa ra tay hạ sát mẹ ruột của nó ngay trước mặt ông, mà ông không thể làm gì được. Trời ơi, mày là con quỷ đổi lốt người. Đám đông bên dưới xôn xao, có người hét lên: đem nó ra trói cổ, giết nó đi, giết nó. Nga bị một toán thôn dân khống chế giải đi. Tuy là không thể cử động, nhưng miệng cô liên tục chửi rủa. Trước lúc mà người ta treo cổ Nga, cô ta ngưng chửi mắng, ngưng khóc, mà chỉ cười một nụ cười mang rợ, và rồi nói rằng: Tao nguyền rủa chúng mày, tao nguyền rủa mảnh đất này, tao nguyền rằng tất cả vong hồn chúng mày sẽ chết trong vọng nguyệt thôn vĩnh viễn, vĩnh viễn ở lại nơi này, không bao giờ được thoát ra ngoài, vĩnh viễn không thể siêu sinh, vĩnh viễn là cô hồn lang thang. Tao sẽ trở về, sẽ trở về từ cõi chết. Tao sẽ bắt từng đứa chúng mày theo tao. Đợi đi, rồi tao sẽ trở về. Treo cổ nó, giết! Đêm đó, người trong thôn treo cổ Nga, rồi gọi cô bằng cái biệt hiệu là Hắc Nương, tức là một người mẹ ma, một người vợ ma quỷ, để đánh dấu một sự kiện kinh hoàng chưa từng xảy ra tại cái thôn nhỏ ở tận cùng đỉnh núi. Người ta nghĩ treo cổ cô là dấu chấm hết cho câu chuyện, nhưng thật ra bây giờ mọi điều kinh hoàng mới chính thức bắt đầu. Xác của Hắc Nương được trao trả về cho ông Trác. Ông lúc này giống như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không cảm giác, chỉ lặng lặng đem chôn vợ và con gái ở góc mít sau giường. Không quan tài, không bia mộ, chỉ đào một cái lỗ, nhét xuống rồi đắp đất lại. Thôn làng sau thảm kịch trở lại cuộc sống thường nhật. Duy chỉ có một điều là chẳng còn tiếng cười như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là những căng thẳng mệt mỏi, những lo toan vụn vặt, những cãi giả, và bi thương bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống của họ. Trăng ở vọng nguyệt thôn chẳng còn đẹp nữa rồi. Rồi câu chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào hả ông Lý? Ông Lý, trưởng thôn Thượng Hà, thở dài khi phải nhớ lại câu chuyện xảy ra gần 40 năm trước. Rồi ông đáp: Lời nguyện đã ứng nghiệm lên thôn dân của vọng nguyệt. Những đố kỵ ghen tuông bắt đầu nổ ra. Và sau đó thì Hắc Nương về thật. Sao? Ông kể tiếp nghe coi. Hắc Nương về, linh hồn cô ta về đây và bắt đầu ám lên mảnh đất này. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, mẹ tôi sai qua nhà ông bà Lâm, tức là cha mẹ chồng của Hắc Nương, để đưa đồ. Ngay cái lúc mà tôi bước vào nhà thì trong đó chẳng có ai. Trời tối đen như mực, không thấy được gì, gọi cũng không ai lên tiếng. đoán là ông bà đi đâu rồi, cho nên là tôi đi ra ngoài. Thì ngay cái lúc mà tôi toan bước ra cửa đó, tự dưng nghe có tiếng nước nó nhiễu tóc tách. Tôi đoán là nó bị dột từ trên mái nhà, nên giơ cây đuốc lên xem. Thì trời ơi, không phải là nước, mà là máu. Máu từ miệng của ông bà Lâm chảy từ trên trần cao. Ông bà bị treo cổ trên xà nhà. Tôi sợ quá, té ngược về sau. Thì rõ ràng tôi thấy ngay cái ghế trống trước mặt mình có bóng một người đàn bà đang ngồi nhìn tôi chậm chậm. Bà ta chính là Hắc Nương đó. Tao nói tao sẽ về mà. Rồi sao nữa? Cái miếu thờ khóa kính đó từ đâu mà có? Lý trưởng thôn thở dài. Sau khi Hắc Nương chết, ngày nào cũng xảy ra những sự kiện tương tự như vậy hết. Giọng Nguyệt thôn lúc đó cũng như là Thượng Hạ thôn bây giờ. Người ta trở nên quái dị và xấu tính khủng khiếp, có vẻ tà ma, và lời nguyền của bà ta đã nhuộm đen vùng này. Không chỉ riêng mảnh đất mà còn cả tâm hồn. Mấy ai được tỉnh táo đâu. 6 tháng sau, có một đoàn người lạ từ đâu đến đây. Tôi nhớ chính xác là 5 người, toàn lớn tuổi hết rồi, chỉ có một người còn trẻ thôi. Họ nói họ là đạo sĩ núi rừng, được báo mộng đến để giúp chúng tôi. Chúng tôi ở đâu có biết gì, nghe họ nói giúp được thì bèn kể lại hết mọi sự cho họ nghe. Họ nói dẫn họ đến chỗ chôn của bà ta. Ngay cái lúc mà họ đào xác Hắc Nương lên đó, thì họ thốt lên: Hắc Thi, cái xác này chuẩn bị biến thành Hắc Thi rồi. Hắc Thi? Hắc Thi là cái gì? Theo như lời họ nói, thì sau khi chết, nếu oan hồn vẫn còn đầy oán hận mà không chôn cất kỹ lưỡng đúng phương hướng, hoặc là chôn trên mảnh đất bị nguyền rủa, thì không lâu sau, khi phần linh hồn giết được đủ mạng người, nó sẽ nhập vô xác mà sống lại. Còn nếu không nhập được vào xác của chính mình, thì có thể nhập vào xác của một người vừa mới chết trong vòng 3 tiếng để quay trở về trường thế. Họ gọi đó là Hắc Thi. Rồi sau đó? Sau đó sao nữa? Họ dặn chúng tôi đào một hầm mộ ngay cửa bắc, vì đó là vị trí thuận lợi để trấn yểm, phải ngay đúng cửa bắc đấy. Mất ròng 2 tháng trời để toán người thi công, cả đàn ông lẫn đàn bà hì hục ngày đêm. Sau khi đào xong thì phải xây một cái miếu thờ nữa. Đó chính là cái miếu ở sân sau mà cô cậu thấy đó. Vậy rồi còn cái điện thờ trên đỉnh núi á, cái điện thờ mà của gia đình Nguyệt Nương á thì thế nào? Từ sau khi bà Hà bị Hắc Nương cứa cổ chết rồi té xuống giếng, nước trong giếng đổi sang thành màu đen, chẳng còn vị ngọt gì nữa mà toàn mùi hôi tanh. Trời phạt là trời phạt đó. Long mạch và khí thiên của vùng này đã hoàn toàn bị dây bẩn, người ta chẳng còn đến đó nữa. Chỉ còn mỗi ông Trác là vẫn bám trụ. Ông ở đó nuôi 2 đứa cháu gái còn sống sót của Hắc Nương, vì mọi người trong nhà ông chết sạch hết rồi còn đâu. Vậy sau đó thì làm cách nào mà người ta trấn áp được Hắc Nương? Cái đó thì tôi không rõ. Chỉ biết là đêm đó họ đặt Hắc Thi vào trong quan tài, rồi chuyển xuống dưới hầm mộ. họ dặn thôn dân là có chuyện gì cũng không được xông vào, kẻo mất mạng. 3 ngày sau, chỉ có một người trở ra thôi. Đó chính là cậu trai trẻ đó. Ủa, vậy mấy người kia thì sao? Họ ở lại trong đó hả? Chết hết rồi. Lúc đó tôi được cắt cử trong coi cửa miếu. Cậu thanh niên đó bước ra và nói là mọi chuyện đã ổn, kêu chúng tôi được lo. Hắc thi đã hoàn toàn bị phong ấn. Chỉ có một điều, để tránh ô uế thì mảnh đất này, thì từ đây về sau, bất kể người nào chết trong vòng nguyệt thôn đều phải chôn cất bên trong miếu thờ, vì linh khí trong miếu sẽ giúp trấn áp được những cái linh hồn bị nguyền rủa. Chà, người đầu tiên mà tôi chôn cất chính là cậu ta. Hả? Tức là cậu ta qua đời hay là làm sao? Cậu ta dặn xong mấy câu rồi cũng từ biệt cõi trần. Tôi đưa xác cậu xuống hầm mộ chính tại tôi đây. Thùy Dương và Thái Hà ngồi nghe mà rùng mình trước những lời kể về quá khứ đau thương của mảnh đất này, về câu chuyện tình đẫm máu và nước mắt. Xót xa cũng có, mà hoảng sợ cũng tràn đầy. Cứ tưởng mọi chuyện đã được yên rồi, nhưng mấy ai nghĩ được chữ ngờ. Sau khi chôn cất vị đạo sĩ trẻ, chúng tôi chuyển hết phần mộ vào bên trong hầm mộ phía dưới miếu thờ. Đâu vào đấy, gia đình tôi lãnh nhiệm vụ đem trái cây nông sản với thịt heo ra ngoài thôn để mà giao thương đổi lấy nhu yếu phẩm. Tôi nhớ là đi tầm khoảng 2 tuần, và rồi cái lúc ba mẹ tôi trở lại thì sao? Nguyệt Nương về. Hả? Nguyệt Nương về? Ngay khi vừa đến cổng nam Thì mọi người kháo nhau là Nguyệt Nương về. Cô ta đang ở nhà cô ta, là cái điện thờ lớn trên đỉnh núi đó. Ủa, nếu như mà giống như ông nói á, cái miếu thờ được xây ngay cổng bắc, tức là để đi lên đỉnh núi, đi lên nhà của Nguyệt Nương, phải đi qua một là miếu thờ, hai là đi qua cửa bắc. Mà cả hai hướng đều đã bị khóa kín rồi, chìa khóa thì nhà ông giữ. Vậy cô ta đi hướng nào mà lên được trên đó? Từ 3 cổng còn lại, muốn lên núi phải men theo đường mòn trong rừng. Cô ta chính là theo lối đó để trở về điện thờ lớn. Rồi sao? Sao cô ta không đi luôn mà về làm gì? Cô ta về với ai? Với người chồng của Hắc Nương phải không? Không, cô ta về một mình. Tự dưng lúc xe chở nhu yếu phẩm dừng ở cổng thôn, mẹ tôi không cho tôi vô trong, mà bà nhất quyết dặn tôi phải đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì thì phải chạy thật nhanh, thật xa, tuyệt đối không được vào trong thôn. Bà sợ có bạo loạn. Dân trong thôn vốn không ưa gì Nguyệt Nương, càng cái tội quyến rũ chồng em gái. Hơn nữa là lúc đó họ đã sẵn máu điên hết rồi, nên bà không muốn tôi vô. Tôi vẫn nhớ hôm đó là đêm ngày 5 tháng 9 năm 1960. Dù là đang khuya, nhưng mà trời cứ ẩn đỏ lạ lùng. Quả từ đâu bay đến mà không khí đột ngột lạnh một cách kinh hoàng. Tôi cùng với 2-3 đứa trạc tuổi ngồi bên đống đuốc mà sưởi ấm, nhìn vào bên trong thôn. Thì bỗng tôi nghe có tiếng con nít khóc. Sôi đuốc nhìn, trên dòng sông nhỏ lúc đó có một cái thùng gỗ. Ở bên trong là xác của 2 đứa con nít với cổ tay bị cắt đứt. Dòng sông này là nhánh nhỏ đổ từ thượng nguồn, nó chảy xuyên qua vọng nguyệt thôn. bọn tôi nhảy xuống xe ngựa để cứu hai đứa con nít, nhưng mà không tài nào kịp được vì nước lúc đó chảy xiết quá. Thùy Dương nghe đến đây thì bất ngờ kêu lên: "À, có phải là hai đứa con gái nằm trong cái thùng gỗ không? Quấn khăn trắng, độ tầm 1 tuổi, có đúng như vậy không?" "Đúng rồi, bọn nó chính là hai đứa con gái còn sống của Hắc Nương đó." "Trời ơi, tôi đã gặp cảnh tượng này á trong giấc mơ hồi chiều. Đã từng gặp rồi đó. Tôi thấy chúng nó cổ tay bị cắt, máu rỉ nhỏ giọt, nằm trong cái thùng gỗ trôi ra giữa dòng á." Thái Hạ nét mặt đăm chiêu chen vào: "Ông kể tiếp nữa đi." "Chúng tôi dí theo hai đứa nó một hồi, cho đến khi tiếng khóc nín hẳn. Chắc tụi nó chết rồi. Toàn đi về lại chỗ xe bò đó, thì bỗng một người đàn ông cầm đuốc đánh xe đi ngược về phía chúng tôi. Nét mặt hốt hoảng lắm. Rồi kêu chúng tôi chạy nhanh đi, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Tôi không biết ớt giáp gì cả, nhưng mà mẹ tôi vẫn chưa ra, cho nên tôi nhất quyết không đi. Nhưng mà bị họ khống chế, giác tôi lên vai, rồi cắm đầu chạy một mạch trong đêm tối." "Rồi sau đó họ có nói cho ông biết là trong thôn có chuyện gì không?" "Không. Đúng ra là không có cơ hội, vì chúng tôi lạc mất nhau ngay khi vừa xuống tới chân núi, vì bị lật xe. Tôi cứ tưởng là mình chết rồi đó chứ. Nhưng mà trời hành tôi phải sống. Tôi được một người tiều phu nhà ở gần đó cứu sống. Họ kể là tôi đã ngất đi hơn cả tuần rồi mới tỉnh lại. Tôi ở lại nhà của người ân nhân với hy vọng là ba mẹ sẽ tìm tới. Nhưng mà không, tuần này qua tuần khác chẳng có ai đến, mà tôi thì chẳng thể nào lên núi một mình được. Thời đó loạn lắm, chẳng ai giúp được mình mãi đâu. Cho nên tôi lưu lạc để mà tìm kế sinh nhai. Mãi đến hơn chục năm sau thì mới trở về." "Vậy rồi lúc quay về á, ông có tìm thấy được ba mẹ mình không?" Lý trưởng thôn lắc đầu: "Tôi không. Vọng Nguyệt thôn lúc đó đã đổi tên thành Thượng Hà thôn như hiện tại. Có mấy người phát quan, họ đến rồi đặt cho nó cái tên như vậy, vì nó nằm ở đầu nguồn con sông lớn. Toàn bộ những ghi chép và những con người cũ của Vọng Nguyệt thôn thì hoàn toàn biến mất. Sau đó thì như các cô cậu thấy, tôi ở lại đây trông coi cái miếu thờ nơi giam giữ Hắc Nương như lời căn dặn. Cũng may là người ta chưa phá cửa miếu, chứ nếu không thì..." Nói rồi Lý trưởng thôn đứng dậy thở dài rồi nói: "Tôi rất lấy làm tiếc." "Tiếc? Tiếc chuyện gì?" Thùy Dương hỏi. "Tiếc cho các cô, các cậu. Nếu như nghe lời tôi dọn đi từ đêm qua, trước khi Hắc Nương thoát ra ngoài, thì chắc đã giữ được mạng. Còn bây giờ e là..." "Ý ông là bọn tôi sẽ chết hết chứ gì?" "Suốt từ sáng tới giờ, bộ cô không thấy những chuyện gì xảy ra hay sao? Những thứ có thể giết chết chúng ta đôi khi không đơn thuần chỉ là gươm đao giáo mát, hoặc là những vong hồn ẩn hiện, mà còn là cái không khí ngột ngạt, sự u uất, sự ám ảnh trong tâm trí, cái quỷ dị đến từ cảnh vật, đến từ những con người xung quanh. Nó sẽ làm cho cô phát điên lên và tự kết liễu sinh mạng của chính mình." Thái Hạ và Thùy Dương im lặng, nhìn lão Lý rời khỏi căn phòng ngủ. Lão bước đến bên cái bao tải đựng xác người, rồi kéo lê về phía cửa miếu. Lời giả biệt cuối cùng của lão vẫn còn văng vẳng bên tai. Căn phòng này chính là nơi mà ngày xưa vợ chồng Hắc Nương ở. Ngày xưa bọn tôi được một toán người lạ cứu. Dù là hy vọng mong manh, nhưng tôi chúc các cô các cậu may mắn. Đêm đó, Tùy Dương nằm trằn trọc mãi đến nửa đêm mới có thể chợp mắt được đôi chút. Nhưng lúc cô ngủ cũng là lúc cô thức, vì những lời của lão Lý lại được tái hiện thông qua những giấc mơ kỳ quái. À, nó như một cuốn hồi ức, như thước phim chiếu chậm cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Những cảnh tượng ghê rợn, máu, nước mắt, những đắng cay của giọng Nguyệt Thôn, cô hoàn toàn có thể cảm nhận, cứ như mình đã từng sống ở đây 40 năm về trước. Và rồi cô choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa chảy ướt cả áo quần. Cô thở hổn hển, những khái niệm kỳ lạ cứ văng vẳng trong đầu. Nào là Nguyệt Nương, Hắc Nương, giếng cổ, miếu thờ, Hắc Thi. Và rồi chợt nhận ra, cô chỉ có một mình trong phòng. Thái Hà đã đi đâu mất biệt. Lớn tiếng gọi bạn, nhưng không có ai trả lời. Cô đang sợ ở một mình trong căn phòng oan nghiệt này, nên xỏ dép bước ra ngoài. Ánh đèn từ căn phòng khám vẫn còn sáng, đinh ninh là cô bạn mình đang ở đó. Nhưng không, chỉ có Kiệt và Đồng đang nằm thiêu thiêu ngủ. Thái Hà không có ở đây, thì cô ta đang ở đâu? Không lẽ dưới nhà bếp? Vừa toan đánh liều đi xuống, thì cuối hành lang có chút ánh sáng lập lòe của ngọn đèn pin. Chắc là Thái Hà rồi. Thùy Dương men theo lối đó, và rồi cô thấy bạn mình, người con gái lạ mặt gặp ở trước thôn hôm nào, đang bước ra từ bên trong miếu thờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 Hắc Nương của phần 1 Vọng Nguyệt Thôn thuộc bộ truyện ma kinh dị Câu Chuyện của Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.